1307, tung ngũ ác nhân, bắt Dương Khang. Hoàn Nhan Hồng Liệt trấn an một cái trốn được phía sau mình Dương Khang, tăng lên đánh bạo đi ra, khom lưng ôm quyền nói ra, Lưu Tiên Sinh thần công vô địch, cho dù là Tây Độc Câu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận hai người liên thủ đều xa không phải đối thủ, tiểu vương thật sự là bội phục không thôi, nếu như bất khí lời nói, tiểu vương nguyện phụng tiên sinh cho ta Đại Kim Quốc đệ nhất quốc sư, không biết tiên sinh Lưu Húc không thèm để ý sẽ ở nơi nào muốn chiêu nạp chính mình Hoàn Nhan Hồng Liệt. Khiến cho hắn lung túng đứng ở một bên, lại không dám nói nữa cái gì khác. Nhãn thần âm lãnh nhìn Triệu Chí Kính cùng hắn mấy tên học trò, Lưu Húc nói ra, Triệu Chí Kính, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải nên ở các sư huynh bên người sao? Triệu Chí Kính còn không có trả lời, bên người hắn mấy người đệ tử liền quỳ xuống khóc dòng nói, Lưu sư thúc tổ, mặc kệ chuyện của chúng ta a là sư phụ hắn buộc chúng ta phản bội toàn chân giáo, còn nói theo kim nhân mới có lợi, chúng ta sai rồi xuất sinh. Ngươi nói cái gì ta ở đâu có buộc các ngươi chịu. Chí Kính khí cấp bại phôi đối với các đồ đệ của mình nộ đều, chỉ thiếu chút nữa quá tới ra tay. Ta ghét nhất kẻ phản bội, đặc biệt làm hán gian kẻ phản bội. Lưu Húc nói xong, còn giống như quỷ mị trong nháy mắt biến mất ở mọi người trước mắt. Sư thúc ngươi nghe ta giải thích ra Triệu Chí Kính hô to một tiếng, lập tức liền phát hiện đầu của mình cùng thân thể chia lịa, trong đời cuối cùng một cái hình ảnh là cổ của mình phóng lên cao cột máu, các đệ tử của hắn cũng cùng hắn độc nhất vô nhị. Người nào đều đoán được bọn họ sẽ đúng như vậy hạ chàng, không người nào dám vì bọn họ xuất đầu, cũng không có ai có năng lực vì bọn họ xuất đầu. Bởi vì mọi người cũng cảm giác mình có chút run chân. Các ngươi muốn chết hay là muốn sống phải sống đều quỳ xuống cho ta. Lưu Húc thân ảnh lóe lên lần nữa cô lập tại mọi người trước mặt, không nhìn Dương Khang cha con cùng rất nhiều binh sĩ, hướng về phía ác nhân 5 người tổ đạo. Ta lại không phải hoạt nghị vai. Kẻ ngu si vừa muốn chết đâu 5 người đều là trong lòng kêu to. Bất quá nhưng không ai dám nói một tiếng. Tại sao không có người muốn sống không vậy đều đi chết đi? Lưu Húc kêu lên một tiếng đau đớn. Muốn sống, chúng ta muốn sống a Lưu đại gia, Lưu gia gia chúng ta muốn sống a cái kia linh trí thượng nhân sư huynh người thứ nhất kêu lên, đồng thời té quỷ dưới đất kêu to ra ra. Vô sỉ. Lương tử ông bọn người là từ trong đáy lòng khinh bỉ nhìn hắn, đang muốn oanh liệt kêu một câu muốn chém giết muốn dốc thịt tất nghe quân liền. Lão tử 20 năm sau vẫn là một cái hảo hán. Thế nhưng bị Lưu Húc ánh mắt liếc một cái bên trên, ngay lập tức sẽ đại trượng phu co được giãn được, không phải là cầu xin tha thứ sao, mỗi người đều học lên cùng linh trí thượng nhân sư huynh một dạng cử động. Lần này tất cả mọi người là khách sáo bọn họ một cái, đặc biệt những cái này kim quốc binh sĩ, tuy là tất cả mọi người giống nhau chân nhuận ra, thế nhưng cứ gọi bọn họ làm loại sự tình này cũng là tuyệt đối không thể. Lưu Húc nhìn ngũ người nói ra, các ngươi biểu hiện rất tốt, các ngươi có thể sống, bất quá. Ta khuyên các ngươi tất cả đều trở lại các ngươi sơn trại tiếp tục làm sơn đại vương, thiếu đi ra làm mưa làm gió, nếu không bị ta ở nhìn thấy các ngươi một lần, tự gánh lấy hậu quả. Năm người tức khắc ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, hiện tại bọn họ có tuyển trạch sao đương nhiên là Lưu Húc nói cái gì, bọn họ liền toàn bộ ngoan ngoãn làm cái gì. Phải, chúng ta lập tức trở về lại không ở Lưu gia gia xuất hiện trước mặt. Năm người đều rất là thức thời. Còn có một chút, các ngươi giết người phóng hỏa ta bất kể. Làm cường đạo cướp đoạt ta cũng không để ý, nhưng là các ngươi không thể ở đại tống người Hán trên đất làm, cút cho ta đi Kim Quốc Mông Cổ, hoặc là Cao Ly Phù Tăng, ở những cái này địa phương các ngươi muốn làm gì đều có thể, nếu để cho ta ở đại tống trên đất nhìn thấy các ngươi làm loại sự tình này, mặc kệ thiên nhai hải giác, ta nhất định muốn lấy các ngươi mặt hàng cao cấp đầu. Được rồi, nhiều như vậy, cút đi. Lưu Húc nói rằng, phải, chúng ta lập tức cút, quyết không lại bước vào đại tống một bước. Năm người cúi đầu chạy. Đến tại cái gì vương gia, mình có thể bảo mệnh là được, còn cái gì vương gia a năm người cũng như chạy trốn hướng ra phía ngoài chạy trốn, khoảng khắc liền biến mất tung tích. Lưu Húc bức bọn họ ly khai đại tống đi khác quốc gia thai họa cũng là đột nhiên cao hứng ý niệm trong đầu, mấy cái này tiểu lâu lâu giết hay không chỉ ở đang lúc tâm niệm. Cho nên trong chốc lát nảy lòng tham, thẳng thắn đem bọn họ chạy tới khác quốc gia làm côn trùng có hại quên đi, đến với bọn họ về phía sau là chặn đường đánh cướp, vẫn là giết người phóng hỏa, vậy chuyện không liên quan mình. Hoàn Nhan Hồng Liệt ngươi cũng cút, ngược lại Kim Quốc cũng muốn biến thành Mông Cổ pháo hôi, lão tử còn không có hứng thú giết một cái phải chết người. Lưu Húc đối với đứng ở nơi đó không dám nói gì Hoàn Nhan Hồng Liệt nói rằng. Tạ ơn Lưu tiên sinh. Hoàn Nhan Hồng Liệt nhất thời như được đại xá, lau mồ hôi một cái, túi đầu đối với chính mình thủ hạ cùng nhi tử vung tay lên, liền muốn rời đi. Chờ một chút, ngươi có thể đi, nhưng hắn không được. Lưu Húc chỉ Dương Khang nói rằng. A phụ vương Dương Khang giống bị tử thần điểm danh một dạng. Sợ đến đó vốn chính là tiểu bạch kiểm mặt càng thêm trắng bạch. Lưu tiên sinh, mời thả tiểu nhi một mạng. A Hoàn Nhan Hồng Liệt đem Dương Khang hộ tống ở sau người, vẻ mặt khẩn trương nói rằng. chính ngươi có thể nhặt về một cái mạng cũng là không tệ rồi, nhanh cút cho ta, nếu không chớ trách ta thay đổi chủ ý. Lưu Húc chừng Hoàn Nhan Hồng Liệt một cái nói. Hoàn Nhan Hồng Liệt cắn răng, đống nhiên lôi kéo Chiến Chiến căng căng Dương Khang đi tới Lưu Húc trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất, đồng thời đem Dương Khang cũng đè xuống kêu lên, Lưu tiên sinh cầu ngươi tha tiểu nhi một mạng, tiểu vương vĩnh viễn cảm giác đại đức. Ngươi đối với cái này giả nhi tử ngược lại không tệ. Lưu Húc mắt lạnh nhìn trên đất hai trà con liếc mắt. Hoàn Nhan Hồng Liệt nghe được giả nhi tử cái từ này khỏe miệng giật một cái, có vẻ hơi thống khổ nói, bất kể như thế nào, Khang nhi vĩnh viễn là ta nhi tử, cầu Lưu tiên sinh, về sau Lưu tiên sinh mặc kệ có gì phân phó, tiểu vương một mình gánh chịu. Phiền chết đi được, ta nói Dương Khang muốn lưu lại liền muốn lưu lại, ta Lưu Húc còn cần ngươi cái gì trợ giúp hay sao? Lưu Húc một tay thành trộm, một tay cầm lên Dương Khang cổ áo của, như nói một con thỏ một dạng. A không muốn phụ vương cứu cổ ta à? Dương Khang mặt không còn chút máu nói. Khang Nhi Lưu tiên sinh, cầu ngài đem Khang Nhi trả lại cho tiểu vương. A Hoàn Nhan Hồng Liệt chạy tới, lôi kéo Lưu Húc thống khổ cầu khẩn nói.